Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 964, Lo Phây. Tuy nói Yotun 2 nhân khẩu tạo thành không giống như là Venner 2 như vậy món thập cẩm, nhưng kỳ thực cũng rất nhiều. Cái gì sơn người khổng lồ, phong cự thần, ai Titan cái gì? Đều là tất cả đều là người khổng lồ, mà trong đó mạnh nhất chính là Yotun 2. Thật tốt, chủng tộc số lượng lớn, mấu chốt nhất chính là mặt trên còn có một cái thần vương cấp bậc Lo Phây. Cũng chính là Loki cha đẻ, vậy thì tạo thành Yotun 2 một nhà độc đại, mà Asgard chủ yếu kẻ địch cũng chính là Yotun 2. Không thấy lần này vây công Fox quân đoàn cùng một màu Yotun 2 à? Yotun 2 không chỉ là có khổng lồ nhân khẩu số lượng cùng thân thể cường tráng. Càng thêm phiền phức chính là, bọn họ còn có một lời không hợp thả sủng vật quen thuộc. Frostbeast, loại này cường tráng quái vật bình thường đều nằm ở đóng băng trạng thái. Hầu như có thể coi là Yotun 2 chiến lược cấp vũ khí. Loại này cự thú mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nói. Một cái thường quy quân đoàn đối đầu cơ bản phải chết chắc. Có thể đào tẩu bao nhiêu người toàn xem vận khí. Không thấy thần sấm một thời điểm, thần sấm mang theo bằng hữu của chính mình chạy đến Yotun 2 đại náo một trận. Kết quả Frostbeast sau khi đi ra liền bị đuổi chạy. Còn cuối cùng bị một cái từ trên trời giáng xuống cây búa giết chết. Chuyện này chỉ có thể quái con kia Frostbeast xui xẻo. Đụng với tho cái này đọc làm chủ gốc ra hỏa. Hiện nay, 5 con Frostbeast đồng thời hướng về Fox quân đoàn xông tới mà đến. Có thể thấy được Fox quân đoàn cho sau lưng vị kia tạo thành bao lớn áp lực. Bị vướng bởi buồn cười mặt mũi, hắn vẫn không có tự mình hạ tràng. Nhưng một lần phái ra 5 con Frostbeast, hiển nhiên đánh một làn sóng đẩy ngang Fox quân đoàn ý nghĩ. Đình chỉ truy sát hội binh, Fox quân đoàn tại chỗ dừng lại, cấp tốc bãi thành trận hình phòng ngự, chọn xong mục tiêu của chính mình, chuẩn bị, đứng ở quân trong trận tâm. Diệp Thiên Hồ lạnh lùng nhìn về vọt tới Frostbeast, quân trận bãi thành trận hình phòng ngự chỉ là vì phòng ngừa chịu đến những người tạp binh quấy rầy. Hắn căn bản không phải muốn phòng ngự, mà là phản kích, nói chuyện đồng thời. Diệp Thiên Hồ bắt đầu yên lặng điều động ma pháp trận vận chuyển. Cùng lúc đó, 500 tên lính đứng ở quân trong trận tâm. Mỗi 100 người tự phát hình thành một cái đoàn thể nhỏ. Dương cung, tiếp cận 5.000 người sát ý. Ở ma pháp trận ảnh hưởng ở hệ thống bên trong lưu động. Cuối cùng hội tụ đến này 500 người thân thể bên trong. Tiếp cận 10 người sát ý ngưng tụ ở một cái người thân thể. Thậm chí đã đủ để xông vỡ rất nhiều tự xưng là ý chí mạnh mẽ người linh hồn. Nhưng lúc này những binh sĩ này trong mắt chỉ có thấu xương lạnh lùng. Muôn vàn thử thách ý chí. Để bọn họ dễ dàng điều động siêu ra bản thân lực lượng nhiều lắm. Sát ý dọc theo đầu ngón tay của bọn họ. Ngưng tụ thành mũi tên hình dạng. Loại sức mạnh này thậm chí để nơi đó không khí đều xuất hiện hơi bẻ cong. Xuất hiện một cái mơ hồ đường viền. Không cần chỉ huy, này 5 cái đoàn thể nhỏ đã tự phát phân phối mục tiêu của mình. Cảm thụ quân đoàn tình hình, Diệp Thiên Hồ nhìn đã không tới 1.000 mét khoảng cách Frostbeast. Thấp giọng quát lên, thả, dây cung chấn động ong ong ở quân trong trận vang vọng. 500 chi ngưng tụ toàn bộ quân đoàn sát ý mũi tên phóng lên trời. Vượt qua ngàn mét khoảng cách, tại ý chí dưới sự dẫn đường không một thất bại đâm vào Frostbeast thân thể. Thống khổ rên rỉ ở băng nguyên vang vọng, dường như hạng nặng xe tải giống như khổng lồ Frostbeast ở mỗi một khắc bỗng nhiên mất đi sở hữu. Sức mạnh, màu đỏ tươi con mắt mất đi vóc người. Thân thể cao lớn ầm ầm đập xuống mặt đất trượt, đình chỉ, cũng không còn động tĩnh, vừa còn đang hoan hô Yotun 2, bỗng nhiên bị thẻ ra yết hầu. trong nháy mắt không có âm thanh. Vậy thì kết thúc. Đối với này, Diệp Thiên Hồ chỉ là trào phúng địa cười cợt. Cái đầu lớn liền muốn mạnh mẽ chống đỡ Fox quân đoàn sát ý. Nói đùa sao, nhất định phải thừa nhận một điểm. Cái kia tức là hình thể càng lớn, thường thường linh hồn tổng sản lượng cũng lại càng lớn. Nhưng là a, Fox quân đoàn ý thức công kích hạt nhân mục tiêu không phải linh hồn. Là ý thức, linh hồn cùng ý chí. Nghe tới là như thế, nhưng giữa hai người có nghiêm ngặt phân chia. Rất nhiều lúc ý chí mạnh mẽ có thể để cho linh hồn của chính mình trở nên càng mạnh hơn. Nhưng là ngược lại liền không nhất định thành lập. Linh hồn có mạnh hay không không đáng kể. Muốn chống đối Fox quân đoàn ý thức công kích. Nếu như không có đối ứng phòng ngự tính vũ khí, vậy cũng chỉ có thể dùng ý chí của chính mình mạnh mẽ chống đỡ. Nếu như ý chí đủ mạnh, vậy thì có thể mạnh mẽ trung hòa công kích hiệu quả. Nhưng là nếu như không có Fox quân đoàn sát ý mạnh, như vậy liền sẽ lập tức phá hủy người bị công kích ý chí, đem sở hữu tư duy xoắn nát. Thời điểm như thế này người bị công kích còn sống sót, nhưng đã cùng người sống đời sống thực vật không có khác nhau. Này còn chỉ là bước thứ nhất, tự thân ý chí giang không được công kích. Ý chí bị xoắn nát, liền mang ý nghĩa linh hồn mất đi phòng hộ. Như vậy còn lại uy lực liền toàn bộ tác dụng ở trên linh hồn. Lúc này, liền thật sự chết rồi. Lại như là những này Frostbeast, không thể bảo là không cường đại. Linh hồn của bọn họ tổng sản lượng cũng dị thường khổng lồ. Nhưng là cũng không có cùng chi xứng đôi ý chí cứng cỏi. Toàn bộ quân đoàn ngưng tụ sát ý. Chỉ là trong nháy mắt liền phá hủy chúng nó ý chí. Sau đó đem linh hồn của bọn họ triệt để xoắn nát. Còn lại thi thể đã chỉ còn dư lại một cái xác không. Cho nên nói Hela kỳ thực đối với Fox quân đoàn thật bất đắc dĩ. Một mặt Fox quân đoàn giết địch hiệu suất thật cao. Mặt khác chính là bọn họ giết quá tuyệt. Người khác đều là giết chết thân thể liền xong. Bọn họ liền linh hồn cũng không buông tha. Hoặc là nói rất nhiều lúc đều là trực tiếp vòng qua thân thể trực kích linh hồn. Nàng có thể lấy đi những người chết trận này linh hồn, nhưng mà mỗi một cái bị Fox quân đoàn dụng ý thức công kích giết chết kẻ địch, linh hồn nắm sau khi đi ra tất cả đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Hơn nữa còn là không trọn vẹn loại kia. Được rồi. Thanh âm như sấm vang lên bên tai mọi người. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía xa xa đường chân trời. Nói nhỏ, rốt cục đi ra. Một bóng người cao lớn ở nơi đó hiện lên. Dưới chân hàn băng dường như có tính mạng của chính mình. Trở thành đối phương dưới chân bình đài. Thúc đẩy thân thể của hắn nhanh chóng tới gần. Đứng ở cách đó không xa. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Fox quân đoàn. Lofey, Yotun Hai Vương, Yotun Hai chủ nhân, cùng thần vương Odin đứng ở cùng một đẳng cấp người mạnh mẽ. Lần này đối với Fox quân đoàn vây công, là hắn một tay sắp xếp, bởi vì hắn kéo không xuống cái kia mặt ra tay đối phó một cái quân đoàn. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có Odin còn có Hela mới đáng giá hắn tự mình động thủ. Đáng tiếc. Hiện thực nhưng ở tàn nhẫn mà làm mất mặt. Hơn 20 vạn Yotun Hai không chỉ chưa thành công cắn giết Fox quân đoàn, trái lại bị đối phương truy sát. 5 con Frostbeast đều vẫn không có tới gần Fox quân đoàn liền bị giết chết. Coi như là mang trong lòng kiêu ngạo, nhưng Lofey cũng đã rõ ràng. Như vậy một cái quân đoàn, căn bản không phải thường quy phương thức có thể giải quyết. Nếu ra tay, liền không cần có lưu lại cái gì chỗ trống. Lofey trong tay hiện ra vũ khí của hắn. Cũng là Yotun Hai chí bảo. Frozen Heart, Diệp Thiên Hồ hé mắt. Nhẹ giọng nói rằng, Hydoer, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.